Chương 99 Mở quan tài, nghiệm thi thể. Lâm Tùy An uống một ngụm trà do Y Tháp nấu, vị chua cay nồng lên khiến toàn thân run rẩy, không thể không nói. Xét về tính hiệu quả, tỉnh táo, thì trà của Y Tháp còn tốt hơn nhiều so với bất kỳ thương hiệu cà phê nào. Trời dần dần sáng, ánh mặt trời chiếu vào trên cây hòe cũ trước án văn đường đại lý tử, thoang thoảng mùi máu tươi. Không biết là bởi vì trong án văn đường ghi lại quá nhiều oan án, án treo, hay là bởi vì trong mắt nàng phủ đầy tơ máu. Mọi người thức suốt một đêm, có thể nói có thu hoạch, cũng có thể nói không có thu hoạch gì. Quyển trục thư, cái gọi là quà của thất gia, thu được từ Hách Lục gia, vậy mà lại rất hữu dụng. Đại lý tự, Kinh Triệu Phủ và Tịnh Môn, ba bên hợp tác, căn cứ vào địa chỉ ghi lại trên trục thư đi điều tra, bắt được không ít tên côn đồ lan truyền tin đồn. Hơn nữa, Hách Lục gia thu được manh mối, phối hợp với hình ngục quan của đại lý tử, liên tục thẩm vấn dọa nạt. Đám tiểu quan kia không chống đỡ quá 2 canh giờ, tất cả đều khai ra. Mấy tháng trước, Hách Lục căn cứ vào mấy vụ án trầm thi mà dàn dựng truyền thuyết hung thú Tường Liễu giết người, thuê rất nhiều tên côn đồ trên đường phố lan truyền tin đồn khắp nơi. Những tên côn đồ này quanh năm trà trộn vào sòng bạc, quán rượu, quán trà, sân ngựa, đám người lưu thông dày đặc, người tiếp xúc vừa gây rối ở tầng dưới chót, truyền bá tin tức là thuận tiện nhất. Nhóm tiểu quan của Hách Lục gia lại truyền lời đồn cho những nữ lang đến tìm vui, những người đến Hách Lục gia chơi không thiếu phú thương và thế gia quý nữ. Như vậy, lời đồn đại đã có thể thuận lợi đến tầng lớp quý tộc trung cao cấp. Không thể không nói, Hách Lục quả thực rất có nghiên cứu với việc truyền bá, trên dưới đều công kích, tốc độ và cường độ truyền bá lời đồn tăng gấp bội, hiệu quả kinh người. Những tên côn đồ này lại càng chuyên nghiệp. Ngày thường ngoại trừ hoạt động xung quanh cứ điểm ra, còn thường xuyên đi tìm bè bạn rượu thịt, nhiệt tình và truyền lời đồn đến mọi ngóc ngách đông đô. Thợ rèn Triệu là thu 2 tiền của bọn họ, làm việc cho hắn. Đáng tiếc, thiên hạ không có bức tường nào không thông gió. Vụ án Trung Tuyết kinh động đại lý tử, Triệu thợ rèn vừa vặn đụng vào họng súng. Về phần Hách Lục biết được việc này như thế nào, lại chạy tới giết người diệt khẩu ra sao thì không biết được. Lâm Tùy An hoài nghi, rất có thể là thất gia kia, làm động tay động chân. Nàng thậm chí có loại cảm giác khó hiểu, bọn họ dường như là bị thất gia lợi dụng. Ngoài ra, manh mối thực sự về vụ án trầm thi và Trung Tuyết vẫn không hề có tiến triển gì. Lâm Tùy An đang ngồi chờ Lăng Chi Nhan thẩm vấn khai báo, chờ Phương Khắc làm cách khám nghiệm tử thi, chờ Hoa Nhất Đường bò ra từ đám hồ sơ ngập trời, chờ Vạn Lâm tìm được vị trí hạ táng cụ thể của 13 nạn nhân còn lại. Đến khi trời sáng, nàng đã chờ đợi được người đầu tiên. Cận Nhượng ngáp liên tục, gương mặt đón ánh nắng ban mai hơi vàng, đặt mông ngồi bên cạnh Lâm Tùy An. Lấy bánh đường trắng trong ngực ra nhét vào miệng. Người nói không sai, Hách Lục và đám áo đen lúc trước ở phường Bạch Lộc hẳn là một nhóm. Cứ điểm của hắn đặt ở Đông Đô vừa vặn đều ở chỗ ít thế lực Tịnh Môn. Nhất định là do lúc thẩm huân kia tiết lộ tin tức. Về phần thất gia, người nói cái gì? Cận Nhượng rót chén trà uống một hơi cạn sạch, đáng đến mức mặt đều co rút lại. Y Tháp đưa trà tới đây hả? Thức cả đêm, giờ mão đưa tới cực kỳ có thành ý. Cận Nhượng nhè đầu lưỡi. Ấy, trên giang hồ không có ai nghe qua danh hào của thất gia, hoặc là một tên vô danh tiểu tốt, hoặc là mới từ nơi khác tới. Lâm Tùy An vốn cũng không trông cậy và Cận Nhượng thật sự có thể điều tra được cái gì. Nhìn cách xuất hiện của vị thất gia kia, chỉ nghe thấy người ta nói thôi thì hiển nhiên có thể đoán được lại là một con boss. Nhất định phải bảo trì cảm giác thần bí tương đối. Chỉ là lúc này nghe được Cận Nhược nói như vậy vẫn có hơi thất vọng. Tịnh Môn vẫn phải tiếp tục cố gắng đoàn kết một lòng. Người thứ hai trở về là Lăng Chi Nhan với quầng mắt thâm thật lớn, chóp mũi và trán bóng dầu. Uống trà của Y Tháp lại không có phản ứng gì đặc biệt. Phỏng chừng đêm nay mệt quá, vị giác đều đã thoái hóa rồi. Tất cả mọi người hách lục ra, từ bốn gã viện chủ xuống đến gã sai vặt trông coi, toàn bộ thẩm tra một lần, đều hoàn toàn không biết gì về vụ án Trầm Thi, chỉ là con rối làm việc theo mệnh của hách lục. Lăng Chi Nhan nhéo trán hiện ra một dấu vết đỏ như máu. Mãn Khải quả thực là gã sai vặt của hách lục gia, đến chưa nửa năm, ngày thường nghe lời nhu thuận, không giỏi giao tiếp với người khác, hình như là một cô nhi, trừ chuyện đó ra thì không có tin tức gì khác. Thông tin bối cảnh xử lý rất sạch sẽ, Mãn Khải này quả nhiên không phải là người thường. Tô Ý Uẩn cũng không liên quan đến việc này, chỉ là vừa vặn đi đến hách lục gia chơi, hắn là khách nam duy nhất mà hách lục tiếp đãi. Lăng Chi Nhan sờ sờ mũi, vô ý bị Lâm Nương Tử bắt gặp rồi bị đánh cho một trận, quả thực có hơi xui xẻo. Hắn có khuôn mặt xui xẻo, đáng đời, đại môn án Mân Đường bị đá văng ra. Hoa Nhất Đường một tay ôm nhóc ăn mày đang ngủ say đi ra, chen vào giữa Cận Nhược và Lâm Tùy An ngồi xuống. Tên nhóc kia tin tưởng Hoa Nhất Đường là cao đồ phái Mao Sơn, nên dán trên người hắn không chịu xuống, giống như thuốc mỡ da chó bôi dấu tay đen bẩn của mình lên khắp áo quần của Hoa Nhất Đường, lông ngủ thiếp đi cũng không chịu buông tay. Thần kỳ chính là tên Hoa Nhất Đường siêu cấp đỏm dáng, siêu cấp thích sạch sẽ lại chịu nhịn, không đánh ngất tên giám thối này, rồi ném ra ngoài. Ngược lại lúc Y Tháp đưa chén trà qua lại nói một câu ý vị thâm trường, tứ lang từ nhỏ đã thích trẻ con yêu thích. Tứ lang từ nhỏ đã được trẻ con yêu thích, tứ lang cũng thích trẻ con. Lâm Tùy An cực kỳ hoài nghi đánh giá của Y Thác, dù sao nhìn mặt mũi của Hoa Nhất Đường hiển nhiên không phải kẻ nên yêu thích con người. Ta lục lọi hồ sơ xuất nhập khẩu gia vị hương liệu bột thơm của Đông Đô gần 10 năm nay, phát hiện có một loại gia vị phù hợp với suy đoán của Phương Đại Phu, có thể bảo quản trái cây tươi không thối, cá giữa. Cá tôm không thối thường được tàu thuyền sử dụng trong vận chuyển đường dài, nhưng sau đó gia vị này được phát hiện độc hại, bị cấm nhập khẩu và biến mất kể từ đó. Lần cuối và xuất hiện trong hồ sơ là 5 năm trước. Mà tới đây, Hoa Nhất Đường ngửi ngửi mái tóc của nhóc ăn mày trong ngực, lại ngửi ngửi tay áo mình, lộ ra biểu cảm thảm không đành lòng. Trên người tên nhóc thối này có mùi cá muối. Mọi người hiếm khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Hoa Nhất Đường, thấy hơi buồn cười. Lúc Phương Khắc trở về, nhóc ăn mày đã tỉnh. Một tay nắm lấy cổ áo Hoa Nhất Đường, một tay gặm miếng bánh đường trắng. Nước miếng rơi trên tay áo Hoa Nhất Đường, ướt xuống một mảng lớn. Tin tức Phương Khắc mang về thì cực kỳ kinh người. Hạng mục đầu tiên là cách mục kiểm tra thi thể của Hách Lục. Hách Lục, giới tính nam, tuổi từ 35 đến 38. Đùi, bắp chân, xương sườn bị gãy nhiều chỗ, nhưng không chí mạng. Nguyên nhân cái chết chân chính là nội tạng bị tổn thương. Phương Khắc lấy từ trong dương ra một cái bình sứ trắng đập xuống đất. Dạ dày của hắn tan chảy hết. Mọi người kinh hãi đồng loạt ngửa người về phía sau bịt mũi. Dạ dày chứ đâu phải nến, làm sao có thể tan chảy được? Cận Nhược hỏi. Hẳn là trước khi chết dùng thuốc mạnh gì đó, ăn mòn dạ dày. Loại thuốc này có thể kích thích nhịp tim đập dữ dội, làm giãn mạch máu, khiến cho tinh thần cực kỳ phấn khích. Nói cách khác, sức mạnh và tốc độ của hắn sẽ đột nhiên tăng cường. Lâm Tùy An hỏi, cũng sẽ gia tăng tốc độ tử vong của hắn. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, Phương Khắc tiếp. Còn có một điểm, hắn là thái giám. Năm đầu Huyền Phụng khi hoàng đế vừa đăng cơ đã bãi bỏ chế độ thái giám, thả tất cả thái giám về quê An gia. Lăng Chi Nhạn nói, theo tuổi của hắn chẳng lẽ là người cũ trong tiền triều hoàng cung? Khó trách, nhìn giống như cái bánh đường trắng vậy, Cận Nhược chóp chép. Nhóc ăn mày đột nhiên nhét bánh đường trắng trong tay vào miệng Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường thiếu chút nữa thì nôn ra. À, còn một điểm thú vị nữa. Trên mặt Phương Khắc đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Lấy hồ lô sứ trắng từ trên người Tô Ý Uẩn ra lắc lắc. Ta thuận tiện kiểm tra đan dược bên trong, tác dụng ước chừng là tráng dương. Phương Khắc lại lấy xuân cung đồ trên người Tô Ý Uẩn, kết hợp với vận này suy đoán, Tô Ý Uẩn ước chừng không phải là đi chơi mà là đi học tập hách lục chuyện phòng the. Cận Nhược hỏi, cái gì vậy? Lâm Tùy An, Tô Ý Uẩn muốn cưới vợ sao? Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười, tám phần hắn là coi là đồn chế cử tuyển phi là thật, tính toán tu luyện bí tịch một bước lên trời đây. Lăng Chi Nhan hò khổ khổ, Lâm Tùy An khiếp sợ nói không nên lời, hay lắm, Tùy Châu Tô Thị này cũng liều mạng quá rồi. Người cuối cùng trở về là Vạn Thăng Quân, tin tức hắn mang về không tốt lắm. Trong số 13 nạn nhân còn lại của vụ trầm thi, hai gia đình đã rời khỏi Đông Đô, địa chỉ phần mộ của nạn nhân không thể tra ra. Còn có hai nhà chê con gái chết không vinh quang, trực tiếp thiêu thi thể, tro cốt không còn. Chỉ còn lại 9 nạn nhân, 8 nhà đồng ý mở quan tài khám nghiệm tử thi, còn có một nhà sống chết không chịu, nói là sẽ làm hỏng phong thủy trong nhà. Phong thủy chó má gì? Nhà hắn chôn con ở bãi tha ma còn không cho vào phần mộ tổ tiên. Ta nói quan phủ muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi lại đòn đòi tiền ta. Cái chó gì thế không biết nữa. Lậm. Vạn Lâm hùng hùng hổ hổ. Chỉ có 9 người. Lâm Tùy An nhìn địa chỉ trên giấy trong lòng hơi trống rỗng. Nàng không biết trạng thái của những thi thể kia, cũng không thể xác định ngón tay vàng có thể thuận lợi khởi động hay không. Khoảng cách Trung Tuyết mất tích đã qua một ngày một đêm, hay là đã muộn rồi. Nàng nhắm chặt mắt lại, hơi hơi ngẩng đầu lên. Cơn gió sớm thổi trên mặt, lạnh lẽo đến mức khiến cho người ta tỉnh táo. Không có thời gian ngẫm nghĩ những thứ này, chuyện đến nước này chỉ có thể nghe theo thiên mệnh mà thôi. Lâm Tùy An mở mắt ra, nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Vào cùng ta đi. Hoa Nhất Đường thở dài ôm nhóc ăn mày đứng lên. Nói trước đi, nếu có gì khác thường lập tức dừng lại. Lâm Tùy An cười, được. Cận Nhược buồn bực, hai người lại nói gì khó hiểu nữa thế. Hơn nữa người đã chết lâu như vậy rồi còn có thể nghiệm ra cái gì chứ. Vậy thì phải kiểm tra mới biết được. Phương Khắc đeo dương gỗ lớn trên lưng, liếc mắt nhìn Lâm Tùy An, trong mắt hiện lên một luồng sáng chói. Từ cửa Duyên Xuân thành Lạc Nam ra khỏi thành, đi thẳng 10 dặm về phía bắc, có một ngọn núi tên là Bảo Xuyên Lăng, là khu mộ an táng thân tộc cho nhiều thế hệ dân chúng Đông Đô. Phàm là dân chúng có hộ tịch ở thành Đông Đô, hơn 9 phần đều lựa chọn yên nghỉ ở đây. Đưa mắt nhìn lại, bìa mộ như rừng, mỗi người đều có quy hoạch hình thức, mộ phần mới, màu đất mới phát triển. Tế vài chén rượu mỏng, dấu vết mộ cũ loang lổ, xa xa nhìn, cây lê và bạch dương đan xen nhau, lá cỏ phiếm màu xanh vàng, lá khô bay tán loạn, nhìn thật vô cùng thê lương. Trong số 9 gia đình nạn nhân mà Vạn Lâm liên lạc trước đó, ngoại trừ một nhà chôn nữ nhi ở bãi Tha Ma ra, thì 8 mộ phần còn lại đều ở chỗ này. 3 nhà ở núi phía Nam, 4 nhà ở núi Bắc, còn có một nhà ở trên đỉnh núi. Căn cứ vào nghĩa trang, Lăng Chi Nha đã lên kế hoạch lộ trình lên núi. Vạn Lâm thống lĩnh một đội nha đi lại trước một bước, thông báo cho người nhà nạn nhân chờ ở trước các mộ phần, đợi 8 người Lâm Tùy An đến. Công tác trước đó đã chuẩn bị thỏa đáng. Việc mở quan tài khám nghiệm tử thi rất quan trọng, thủ tục không thể nói là không rườm rà. Đầu tiên phải dựng lều đỏ phía trên phần, được 8 cây gậy trúc lớn hơn 8 thước chống đỡ 4 vòng, mái nhà treo cao, nhà kho rộng 4 thước, dài 6 thước, chất liệu giống như ô giấy dầu, lấy dầu đồng quét, chủ yếu là màu nâu đỏ, có thể chống mưa che nắng, tránh tà. Quan trọng nhất là khi mặt trời chiếu vào lều đỏ, bộ phận ánh sáng màu sắc được hấp thu, có thể cho thấy vết thương khi còn sống của thi thể, tương tự như hiệu quả chiếu xạ tia cực tím thời hiện đại. Bốn phía lều đỏ được bố trí 4 chậu ngói đen đông nam tây bắc, thiêu đốt thương thuật, giả xác để thiêu, diệt thi khí. Còn có một chậu than, chuẩn bị giấm trần hơn 3 năm, đợi thi thể kiểm tra xong, đổ giấm trần lên than, sinh ra khí giấm. Tất cả những người tham gia khám nghiệm tử thi khai trương đều phải bước qua trên chậu than, thì có thể loại bỏ mùi hôi thối nhiễm bẩn. Bước quan trọng nhất chính là sau khi mở quan tài, đặt một tấm bùa trấn hồn lên đỉnh đầu thi thể. Đây là bí pháp của mỗi ngũ tác, đều là truyền tay thầy trò đời đời, người ngoài không được theo dõi. Bởi vậy, mỗi ngũ tác đều có xuất thân khác nhau. Có người giống như đạo gia bùa chú, có người từ vù pháp ngoại tộc, có người lại từ ngũ hành bắt quái. Dù là xuất thân kỳ quái thế nào thì hiệu quả đều bị truyền đến thần kỳ kỳ lạ. Tỉ như tinh lọc lệ khí, tụ hồn ngưng phách, siêu độ vãng sinh vân vân. Nếu trong nhà ai có bỏ mạng oan thì thường sẽ từ chỗ quan gia làm việc cầm một tấm bùa trấn hồn chôn vào mộ, dùng để an ủi vong linh. Lâm Tùy An là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Khắc viết bùa trấn hồn, 2 tấc rộng, 4 tấc giấy vàng trải phẳng trên dương gỗ lớn, bút lông sói lấy chu sa nhuận thấm đỏ như máu. Phương Khắc chấp bút khoanh chân ngồi, nhắm mắt một lát, viết tên người chết trước. Chu Thị Tam Nương, Chu Hạnh Hồng là nạn nhân đầu tiên bị mở quan tài, chết 9 tháng trước. Lúc chết chỉ 15 tuổi, thi thể được tìm thấy trong kênh nước. Phụ mẫu vì cái chết của ấu nữ uất ức thành bệnh, lần lượt qua đời. Hiện giờ trong nhà chỉ có hai tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau, một người 19, một người 17, dìu đỡ lẫn nhau đứng ngoài cửa lều đỏ 10 bước, yên lặng lau nước mắt. Nhà lại kinh triệu phủ dưới sự chỉ huy của Minh Thứ và Minh Phong đi đào mộ, Lăng Chi Nhan và bạn Lâm đứng ở vị trí mộ phần phụ trách theo dõi công việc, đào từng xẻng đất vàng ở bên cạnh, chất thành hai gò đất mới. Rất nhanh đã nghe được tiếng xẻng đụng vào quan tài. Phượng Khanh cầm bút tiếp tục viết xuống phía dưới, chữ viết khô khan cứng rắn giống như giọng của hắn vậy. Nói cho ta biết ai đã giết người, ta nhất định sẽ dỡ tám khối xương của hắn thành tám khối. Cận lửng. Cần Nhược líu lưỡi, như thế mà cũng được à? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt. Bùa trấn hồn này của Phương Huynh quả nhiên. Lâm Tùy An, quả nhiên đơn giản thô bạo. 1, 2, 3, mở quan tài. Các nhà lại quát to, mở quan tài ra, khí tức thối rữa chợt bao phủ bạch thuật và khói sừng xà phòng tràn vào khoang mũi bọn họ. Đám nhà kinh hãi hét lên, tranh nhau nhảy ra khỏi mộ, liên tục kêu tà môn gặp ma. Sắc mặt hai tỷ tỷ cũng đại biến, muốn nhìn lại không dám nhìn, khóc càng to hơn. Lâm Tuệ An ước chừng đoán được vì sao bọn họ lại kinh ngạc như vậy. Đi đến bên cạnh quan tài, vừa nhìn quả nhiên mặt thi thể trong quan tài vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu, nhắm mắt an tường giống như đang ngủ. Chỉ có mùi hôi thối của thi thể trôi nổi trong không khí cho thấy thi thể này đã sớm thối rữa. Trường sam màu máu phương khắc bay vào trong mộ, hắn đeo bao tay vải trắng, mặt không đổi sắc, gấp bùa chấm hồn trong tay 3 lần, đặt lên trên đỉnh đầu Chu Hạnh Hồng, liếc mắt nhìn Lâm Tùy An một cái. Lúc này đây, hắn lật mở mí mắt của thi thể đầu tiên ra. Chương 100, con thỏ không ăn cỏ gần hang. Lâm Tùy An nhìn thấy một gian viện, tường đất nung, mái tranh, cửa hàng rào dương mộc đâm tường thành. Trên cửa treo một chiếc đèn lồng bằng tre, mặt trên phủ đầy tro. Màu sắc bị mưa gió rửa sạch thành màu trắng. Tất cả mọi người trong tầm mắt đều lắc lư, gian viện kia cũng lắc lư. Sau đó lại chậm rãi đi xa, trở nên càng mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt nghe được tiếng bánh xe gỗ lăn lộn, cuối cùng là tiếng bánh xe nghiền nát mặt đất đá. Khi tầm mắt trở nên hiện thực, đầu Lâm Tùy An còn đang choáng váng, trong dạ dày hơi ghê tởm, giống như bị say xe. Giơ tay gõ trán hai cái, tay nàng bị người ta cầm lấy. Hoa Nhất Đường đưa qua một cái bình lưu ly màu lam, có nắp bạc, mặt ngoài đốt cánh hoa nhài màu trắng nhạt, phản chiếu đầu ngón tay trong suốt của Hoa Nhất Đường. Kèo da chó trong ngực hắn không thấy đâu nữa, chỉ để lại vài dấu tay đen. Cận Nhượng bế nhóc ăn mày đứng ở ngoài 10 bước, hai người thò đầu nhìn sang bên này, biểu cảm giống như cùng một cái khuôn đúc ra. Đây là hương liệu bí chế do Mộc Hạ điều chế, có thể tỉnh não an thần. Hắn thấp giọng nói, thấy biểu cảm của Lâm Tùy An vẫn là ngây người, nhẹ nhàng thở dài, vặn nắp hương cao. Ngón áp út và ngón giữa dính một chút, cẩn thận bôi lên thái dương của Lâm Tùy An. Son dưỡng kia không biết là kỹ thuật gì, thoạt nhìn có màu trắng nhưng chỉ cần nhẹ nhàng xoa một cái, đã hóa thành hình nước thấm vào da, mát mẻ mà tản ra hương hoa nhài thoang thoảng, làm cho người ta sảng khoái. Lâm Tùy An thanh tỉnh, ánh mắt hơi quét một vòng. Phường Khắc cho tất cả nha lại và bất lương lui ra, cắt quần áo thi thể. Sự để ý của mọi người đều ở trên người Phương Khắc, chính là thời cơ tốt. Tiểu Tứ bảo lúc trước ngươi mua có mang theo bên người không? Lâm Tùy An thấp giọng nói. Hoa Nhất Đường lại thở dài, khép nắp hương cao nhét cho Lâm Tùy An, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ Tiểu Tứ bảo, lấy bút dính mực, nói đi. Lâm Tùy An vội kể lại hình ảnh trong ngón tay vàng một lần. Lúc này đây, nội dung hình ảnh so với lần trước phong phú hơn. Hoa Nhất Đường vứt 5 bản nháp, hoàn thành bản đồ phục hồi như cũ. Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, lại thêm một câu. Vẫn là ở trên xe ngựa, đường là đường đá. Gian viện này thoạt nhìn hoang phế đã lâu. Hoa Nhất Đường hơi phát sầu, đã cách 9 tháng rồi, không biết còn có thể tìm được vị trí cụ thể hay không. Có thể chứ, giọng Cận Nhược đột nhiên vang lên. Hắn ôm nhóc ăn mày tiến lại gần, hai chiếc cổ duỗi dài như cổ gà. Cho dù là một miếng ngói, một gốc cỏ đông đô, Tịnh Môn ta cũng có thể lật nó ra. Chỉ là... Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng lấp lánh. Các người đầu tiên phải nói cho ta biết, căn nhà trên bức ảnh này, còn cả hàng vải chu hộ lần trước, làm sao mà vẽ ra được. Hoa Nhất Đường hừ một tiếng, tất nhiên là ta bấm ngón tay tính toán. Nếu ngươi thật sự có thể giúp ta tìm được địa chỉ trong tất cả bức tranh, Lâm Tùy An ngắt lời Hoa Nhất Đường, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoa Nhất Đường khiếp sợ nhìn Lâm Tùy An một cái, cận nhược mở to hai mắt. Ngươi nói không chỉ một bức này? Lâm Tùy An nói, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là có thể vẽ ra 9 bức. Cận nhược oa một tiếng, đoạt từ trong tay Hoa Nhất Đường lấy giấy vẽ tỉ mỉ quan sát. Nhóc ăn mày đột nhiên kêu to, ta biết nơi này là một khu vườn trống ở phố Khúc Hướng, phường Tư Thuận. Lâu ngày cũng không có người ở, bên trong đều là chó hoang. Chó hoang cướp thức ăn của ta, ta đi đánh chó. Cận nhược mừng rỡ, nhóc ăn mày, người chắc không? Nhóc ăn mày gật gật đầu, để ta dẫn ngươi đi. Cận nhược nhai răng cười với Hoa Nhất Đường, đặt nhóc ăn mày lên vai chạy đi nhanh như chớp. Lâm Tùy An thở phào nhẹ nhõm, may mà có Cận Nhược và Tịnh Môn ở đây, nếu không chỉ dựa vào hai người bọn họ, phòng trường có tìm đến sang năm cũng chưa chắc có thể tìm đúng chỗ. Khuôn mặt Hoa Nhất Đường hơi sụ xuống, tức giận phè phè quạt, miệng lẩm bẩm. Lâm Tùy An nghe đầy lỗ tai, dường như đang nói, tên nhóc thối lông còn chưa mọc đủ, sao mà đáng tin được, vân vân như thế. Vốn tưởng rằng hắn nói là nhóc ăn mày, nghe xong hai câu mới phát hiện là chửi Cận Nhược thì không khỏi hơi buồn cười. Hắn chẳng lẽ đã quên Cận Nhược đã 18 tuổi mà hắn mới chỉ có 16? Hắn có tư cách gì mà chửi người khác là nhóc con chứ? Phương Khắc hoàn thành khám nghiệm tử thi, ước chừng không có phát hiện gì đặc biệt. Căng mặt cẩn thận khâu lại thọ y của thi thể, dùng dao nhỏ từ bên tóc mai thi thể cạo ra một khối vật gì đó, bỏ vào trong bình sứ nhỏ, lại lần nữa sửa sang lại thi thể, thiêu bùa trấn hồn, cho giấy vẩy qua thi thể, bò ra khỏi mộ, kêu người khác khép quan tài lại, lấp đất lên. Lăng Chi Nhan và Vạn Lâm vội nghênh đón, Phương Khắc không chút hoang mang, viết xong cách khám nghiệm, hai người nhìn xong đều hơi thất vọng. Hai tỷ tỷ của nạn nhân vốn định hỏi kết quả, vừa nhìn thấy biểu cảm của hai vị quan gia đã hiểu được vài phần, cúi đầu khóc lớn. Đợi mộ sửa lại, xách tiền giấy và nến thơm thì tiến lên tế bái. Phương Khắc đưa các mục kiểm tra thi thể cho Hoa Nhất Đường, ánh mắt lại đặt trên mặt Lâm Tùy An, còn người như giếng cổ sâu không thấy đáy, dường như che giấu ngàn vạn loại cảm xúc. Lâm nương tử, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thi thể của những người chết này đều đã thối rữa, chỉ sợ không tra ra manh mối hữu dụng gì, ngươi cảm thấy có còn cần phải khám nghiệm nữa không? Phương Khắc quả nhiên là đã sớm cảm giác được cái gì. Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, hắng giọng nói, nghiệm. Gương mặt than của Phương Khắc cuối cùng cũng có chút biến hóa, lông mày bên trái hơi nhướng lên, trên khuôn mặt có vẻ khô khốc lại có thêm vài phần nhân khí. Sau đó suốt 8 canh giờ, mọi người trèo đèo lội suối khắp Lăng Bảo Xuyên đào 7 ngôi mộ, khám nghiệm 7 thi thể. Phương Khắc được 7 cách kiểm tra, nhìn thấy người nhà bi thương tan nát cõi lòng. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường vốn còn lo chứng PTSD của Lăng Chi Nhan sẽ phát tác giữa đường, nhưng tình huống tốt hơn họ nghĩ nhiều. Toàn bộ quá trình Lăng Tư Trực đều rất trấn tĩnh, thể hiện đầy đủ trình độ chuyên môn của một nhân viên tra án tố chất cao của đại lý tự. Lâm Tùy An lại nhìn thấy 7 đoạn hồi ức, mỗi một đoạn nội dung cực kỳ tương tự, không có bất kỳ manh mối trực tiếp nào về hung thủ. Mỗi lần đều là hình ảnh nhìn thấy khi ngồi trên xe ngựa, đôi khi là đường phố, đôi khi là nhà cửa, đôi khi lại là chợ, có đôi khi là dòng người, quán trà, hầu như tất cả đều rất mơ hồ, loạng choạng hình ảnh chợ. Lâm Tùy An hơi khó hiểu, theo lý mà nói, chấp niệm của mỗi người hẳn là khác nhau, vì sao những nữ tử này đều để lại ký ức tương tự như thế? Có lẽ là bởi vì mỗi lần mở quan tài khám nghiệm tử thi đều cần giai đoạn chuẩn bị dài dòng, có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy rằng Lâm Tùy An trong vòng một ngày liên tục khởi động ngón tay vàng, nhưng cũng không có cảm giác quá mệt mỏi. Hoa Nhất Đường vẫn rất lo lắng, mỗi lần mở quan tài cần phải lượn bước không rời canh giữ bên cạnh nàng. Lúc Lâm Tùy An hồi phục tinh thần sẽ giúp nàng bồi hương cao tỉnh thần, thẳng đến khi sắc mặt nàng hoàn toàn thanh tỉnh mới an tâm hơn một chút. Cận Nhược và nhóc con vẫn chưa về mà phái một đội đệ tử Tịnh Môn đến. Hoa Nhất Đường vẽ xong một bản vẽ, bọn họ sẽ lấy đi một tấm, những người còn lại đã theo đội cũ tiếp tục tiến lên. Dưới sự ép bức không ngừng của Vạn Lâm, cuối cùng cũng có được địa chỉ mộ phần của người chết thứ 9 ở bãi Tha Ma. Giờ hợi ba khắc, Phương Khắc mới viết ra phần kiểm tra thi thể thứ 9. Lâm Tùy An có được đoạn trí nhớ ngón tay vàng thứ 9 là hình ảnh xe ngựa đi qua cầu. Trong hình Con có thể nhìn thấy nước sông chảy và cánh buồm. Đệ tử Tịnh Môn lấy bản đồ đi. Lâm Tùy An đứng ở mộ phần loạn táng cương, thở phào nhẹ nhõm. Mộ cỏ tỏa hương thoang thoảng, ánh trăng mênh mông. Nàng ngửa đầu nghe Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan thấp giọng thảo luận cách mục kiểm tra thi thể. Nghe phương khắc thu hồi tiếng va chạm bình sứ đinh đinh đang đang. Nghe tiếng gió trên trời vang lên, tiếng con cú ngồi ở trên thân cây phát ra. Nghe tiếng xào xạc của mộ phần phía xa xa rơi xuống một mặt tuyết sương. Trong lòng đột nhiên trống rỗng, lỗ thủng kia giống như gió lạnh vù vù thổi. Thiên tịnh ở trong vỏ phát ra tiếng đau ông ông, tiếng bàn tay vừa tê vừa đau, giống như cộng hưởng với tiếng lòng của nàng. Lâm Thủy An đột nhiên hiểu vì sao lần này không xuất hiện di chứng ngón tay vàng, bởi vì những kỷ niệm này rất bình tĩnh và không có bất kỳ cảm xúc dữ dội nào. Trong mặt đó, các cô cũng không biết thứ mà họ nhìn thấy là sự lưu luyến cuối cùng của họ đối với thế gian này. Những cô gái giống như hoa, cứ như vậy mà chết đi trong lúc không biết gì, cũng không có sự phòng bị gì. Vạt áo như cánh hoa bay đến bên cạnh nàng, khuôn mặt Hoa Nhất Đường dưới ánh trăng sáng, trắng đến mức cơ hồ trong suốt. Hắn ngửa đầu nhìn góc độ bầu trời làm cho Lâm Tùy An nhớ tới lúc ở Dương Đô. Người có thể tìm thấy chứ? Lâm Tùy An hỏi. Giống như lúc ở Dương Đô, hắn tìm được thi thể của Bạch Sinh, tìm được Trung Tuyết, tìm được hung thủ. Nàng đã làm hết công việc của ngón tay vàng rồi, chỉ có giao cho hắn, hoặc là nói, chỉ có hắn mới có thể làm được. Mí mắt Hoa Nhất Đường khẽ run lên, quay đầu mỉm cười nhìn Lâm Tùy An. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ tin nàng, cho nên nàng nhất định cũng phải tin ta. Giọng của hắn trong như ánh trăng. Ta nhất định sẽ tìm được súc sinh đáng bị băm bằm thành vạn mảnh kia. Đại lý tự khanh Trần Yến Phàm cảm thấy mình nhất định là điên rồi, lại ngồi ở đây xem cái tên ăn chơi chắc táng này. Lúc bà khác bị Trương Hoài kéo ra khỏi chân, rõ ràng nói là đã tìm được manh mối của vụ án, bảo hắn mang theo thuộc hạ đại lý tự đông đô đến đây. Hưng phấn xông tới, ngồi tới nửa canh giờ, chỉ thấy Hoa gia tứ lang kia cầm một cây bút vẽ lung tung trên tấm vải hắn chân quý. Bên này vẽ đường, bên kia vẽ điểm, sau đó lại là điểm kết nối, đường nối điểm, lại biến thành vòng vẽ, vòng tròn lớn, vòng tròn xếp tầng xếp lớp. Tuy rằng lúc trước hạ mình xin tên tiểu tử này chiếu cố lục lang, nhưng hắn như thế này thì cũng quá tự nhiên rồi. Thằng nhóc này có biết bức bản đồ quý giá thế nào không hả? 108 các phường các ngõ hẻm của Đông Đô, hệ thống đường thủy, 4 sông 9 kênh, thậm chí đường nước ngầm, đường cống thoát nước đều có đánh dấu. Đưa mắt nhìn toàn bộ Đông Đô, ngoại trừ đại nội và kim ngô vệ Đa Môn, chỉ có hắn mới có thể có được tấm bản đồ chi tiết như thế, cho dù có tiền cũng không mua được. Nói thật, nếu không phải Lăng Chi Nhan và Trương Hoài lôi kéo hắn thì đã sớm lật bàn 800 lần rồi. Càng đáng hận hơn là hắn đường đường là một đại lý tự khanh còn đang thức, thế mà người Hoa Nhất Đường mang đến lại không coi ai ra gì ngủ gật. Nhất là cái gã ăn mặc đỏ loe dựa vào cái dương kia mà ngủ còn ngáy khò khò. Lông hắn chừng qua còn bị tiểu nương tử bên cạnh chừng lại. Hắn biết tiểu nương tử này họ Lâm, nghe đồn là có thể lấy một địch trăm. Trần Yến Phàm cảm thấy hoàn toàn là nhảm nhí. Công tử ăn chơi chắc táng đệ nhất Dương Đô, thiên hạ ai cũng không biết. Định là vì che giấu một số mục đích không thể nói cho người khác biết, cho nên mới mang theo một tiểu nương tử xinh đẹp bên mình, rồi bịa đặt một thân phận nghe có vẻ không dỡ. Nhưng mà không thể không nói, lúc Lâm nương tử trừng hắn quả thực rất là đáng sợ. Tứ lang, thế nào rồi? Lăng Chi Nhan hỏi. Trần Yến Phàm ghé mắt. Từ khi nào mà lại thân thiết với cái tên tứ lang như vậy rồi? Tay phải Hoa Nhất Đường cầm bút than, tay trái phè phè quạt, lời nói ra cũng rất nhanh. Ta căn cứ vào thời gian tử vong, thiết lập số thứ tự cho vài nạn nhân, tổng cộng 15 người. Phùng Nhị Nương số 15, Hoặc Tứ Nương số 14, Chu Hạnh Hồng số 9. Cứ như vậy, vị trí phát hiện thi thể đã được ta đánh dấu. Trần Yến Phàm nhìn thoáng qua, trên bản đồ quả thực có đánh dấu mười mấy điểm, vị trí phân tán, nhìn không ra điều gì đặc biệt. Hoa Nhất Đường nói, có mấy điểm cần đặc biệt để ý, số 1, số 5, số 10 và số 14. Trương Hoài hỏi, vì sao? Lăng Chi Nhan nói, ta còn nhớ nguyên nhân tử vong của mấy người này không giống với những người chết trước đó. Đúng vậy, Hoa Nhất Đường nói, số 1 đến số 4, nguyên nhân chết đều là siết cổ đến chết. Số 5 đến số 9 chết vì hít thở không thông mà chết. Từ số 10 đến số 14, nguyên nhân chết tuy rằng là ngộp thở, nhưng thi thể bảo quản càng thêm hoàn hảo. Số 14, 15 là ngộ độc khí than. Lăng Chi Nhan quan sát bản đồ.

Trương Hoài đỡ hơn một chút, chỉ là tròng mắt giống như sắp rơi ra. Nhìn tổng thể vẫn là Lăng Chi Nhan có thâm niên thấp nhất, nhưng lại trấn tĩnh nhất. Ước chừng thường xuyên bị dọa sợ nên đã thành thói quen, còn đưa ra một phương án âm thầm điều tra. Hoa Nhất Đường chỉ là vẽ ra phạm vi một phương, công tác điều tra tìm kiếm cụ thể còn cần phối hợp nhiều phương diện, đặc biệt cần sự phối hợp của Tịnh Môn. Trung Tuyết hiện giờ không rõ tung tích, không nên chọc giận hung thủ. Ngay từ đầu giờ Mão, mọi người đã xuất phát. Nếu không có gì bất ngờ khi đến phường Phú Giáo, vừa lúc mở cửa phường, theo lý mà nói mọi người thức cả đêm, vốn nên ngủ bù trên xe ngựa, nhưng bao gồm cả phương khắc ở bên trong, tất cả mọi người đều có tinh thần gấp bội, ai cũng không ngủ nổi. Phương khắc vẫn không có biểu cảm gì như trước, chỉ là nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường. Nhóc ăn mày ở trong ngực Cận Nhược vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, trỏng mắt Cận Nhược quan sát một đường trên người Hoa Nhất Đường, nhìn Lâm Tùy An bề ngoài bình tĩnh nhất, thực ra nội tâm đã sớm nổ tung, vẫn tuần hoàn hai vấn đề: con hàng này có phải cùng xuyên không không thế, con hàng này có phải là máy tính thành tinh chuyển thế không vậy? Đột nhiên Hoa Nhất Đường cười khẽ một tiếng, mở mắt ra, xắn tay áo, thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt long lanh như nước, bắt chân lên cao. Để Hoa Mỗ đoán xem bây giờ trong lòng Chư Vị nghĩ cái gì nhé. Hắn khép quạt đặt bên miệng, làm ra một biểu cảm khoa trương. Ôi chao, trên đời này sao lại có một người thông minh tuyệt luân, thần cờ diệu toán như thế. Ôi chao, trên đời này lại có người tài mạo song toàn, hư hoài nhược cốc như vậy. Ôi chao chao, có thể đồng hành cùng tài tử khuynh thế như này, quả nhiên là may mắn ba đời, công đức mười đời. Phương khắc, ta thật sự muốn cắt đầu hắn ra, xem bên trong chứa cái gì đó. Cận Nhược, chắc chắn khoảng vài bông não lợn. Nhóc ăn mày liếm nước miếng, não lợn ngon ngon. Ai, tên này chắc chắn không phải xuyên không, nàng có chết cũng không muốn trở thành đồng hương với cái tên ngáo đá này đâu. Hoa Nhất Đường hoàn toàn không để ý tới sự chửi bới của mọi người, phe phẩy quạt, dù sáng sớm vừa ẩm vừa lạnh, hắn cũng không sợ lạnh. Nào nào tiểu Cận Nhược, lại đây ôn tập một chút. Không cần đâu, ta sợ cái đầu bằng hạch đào của ngươi không nhớ được. Cận Nhược lườm hắn, đọc lại lần nữa. Người chúng ta muốn tìm có đặc trưng như sau: nhà ở phường Phú Giáo, nam nhân, tuổi từ 20 đến 40, gia cảnh giàu có thuyền, có nhà, có xe ngựa, có cửa có thể tìm được đồ quý giá nhập khẩu ở nước ngoài, quen thuộc đường thủy Đông Đô, xác suất lớn là thương nhân, dung mạo đoan chính hiền lành, lời nói cử chỉ có lễ. Mấy cái đầu còn được, mấy cái sau cũng khó hiểu quá rồi nha. Làm sao ngươi biết hung thủ này trông như thế nào? Chẳng lẽ cũng là bấm ngón tay tính toán ra? Tất cả nạn nhân đều không phòng bị mà lên xe ngựa của hung thủ, lại trung thúc mê dưới tình huống không hề phòng bị. Lâm Tùy An nói, người bị hại đều là nữ tử trẻ tuổi, sao có thể dễ dàng lên xe ngựa của người xa lạ? Cho nên hung thủ tất nhiên có cách đặc biệt nào đó khiến các cô nương buông lòng cảnh giác. Có lẽ là tướng mạo hiền lành, cũng có lẽ là thân phận đặc biệt, hoặc có lẽ... Lâm Tùy An trong đầu đinh lên một tiếng, đột nhiên nhớ tới một trường hợp điển hình hiện đại, thoáng chốc toát mồ hôi lạnh. Xe ngựa phanh một tiếng, đã đến phường Phú Giáo. Chương 102, phường Phú Giáo. Đông Đô cũng giống như đại đa số thành thị trong nhà Đường, tuân theo bố cục truyền thống Bắc giàu Nam nghèo, thành lạc Bắc và hoàng thành kề sát nhau, sĩ tộc quý tộc và quan viên tụ tập ở đây, giá đất và địa thế bình thường cao hơn thành lạc Nam rất nhiều. Có thể nói là tất đất tất vàng, ngoại trừ tộc Hoa Thị đi theo lối riêng ra, thì những thương hộ bình thường tất nhiên là không có tài lực và địa vị ở chỗ này mua đất xây nhà. Đồng Đô đứng đầu trong năm đại đô thành của nhà Đường, tập hợp thương nhân trong cả nước, thậm chí trên toàn thế giới, số lượng nhà giàu rất khách quan. Nếu ngại thân phận không thể định cư ở thành Lạc Bắc, vậy thì chọn nơi có thế tốt nhất của thành Lạc Nam để xây nhà. 13 phường cách thành Lạc Bắc là vị trí tốt nhất, ở gần Lạc Thủy, ba nhánh kênh rạch xuyên qua nó, giao thông thuận tiện, phong thủy cực tốt, dần dần trở thành khu nhà giàu có danh tiếng ở Đông Đô. Phường 13 Đông Khởi, phường Diên Khánh, Tây Trung, phường Huệ Hòa, phía Bắc giáp Lạc Thủy, phía Nam giáp Chợ Nam, diện tích mỗi phường ước chừng bằng 1/2 khu phường bình thường, mật độ dân số trong phường thấp, đều là trạch viện lớn, ước chừng tương tự như khu biệt thự có cảnh sông của đô thị hiện đại. Trẻ em Đông Đô từ nhỏ đã ngâm nga bài Đồng Dao. 13 phường, đất giao phường, 4 sông 9 kênh, Đông Diên Khánh, Nhật Thăng Quang, Tây Huệ Hòa, Hỏa Thiêu Vân, Bạc Thủy, Vận Tài Cuồn Cuộn, Phúc Quang Nam thành phố Diệu Lai. Phường Phú Giáo nằm ở khu vực trung tâm phường 10, không thể không nói nó có vị trí rất tinh tế. Phường này có hơn 800 hộ gia đình, trong đó hơn 7 phần là người có quốc tịch nhà Đường, đặc biệt là thương nhân Ba Tư chiếm đa số. Cửa phường vừa mở ra, mặt đầy đầu, đội mũ nỉ, mặc đường phục, tóc vàng mắt xanh, nghe được đều là tiếng Ba Tư trầm trầm và hỗn hợp, biến điệu tiếng Đường. Lâm Tùy An ngồi trên xe nhìn, cảm giác như nàng đang đi du lịch vậy. Người Lăng Chi Nhan mang đến đều là tinh anh trong nhà Lại Đại Lý Tử, 50 hán tử tinh trắng do Minh Phong và Minh Thứ dẫn đội, thay thường phục không cưỡi ngựa, đổi xe ngựa chia ra khiêm tốn xuất hiện. Lăng Chi Nhan cũng thay đổi thường phục, áo đen trùm đầu, thắt lưng đeo đá bạch ngọc và giày da thấp, dáng vẻ của quý công tử sĩ tộc chính hiệu. Người phụ trách tiếp ứng Lăng Chi Nhan là Lý Chính của phường Phú Giáo. Mỗi phường ở Đông Đô có một người, kèm thêm Nha Lại hai người, trưởng phường hộ tịch, phụ trách dạy chồng nông tang, kiểm tra bất hợp pháp, thúc giục làm vũ dịch, phối hợp khu phố, ước chừng tương đương với bản kết hợp của chủ nhiệm ủy ban phường và cán bộ thuế địa phương. Bình thường do cư dân phường bầu người đức cao vọng trọng đảm nhiệm. Ngoài dự liệu của Lâm Tùy An, vị Lý Chính này là một người Ba Tư, tên là Tháp Tháp Nhĩ Can, khoảng 30 tuổi, tóc vàng được buộc thành bím nhỏ hoa lệ, dùng sợi bạc tinh tế thắt lại, quấn trên đỉnh đầu màu vàng bôi dầu sáp, đuôi cong lên buộc thành hai vòng nhỏ, tạo hình cực kỳ vững chắc, phòng trừng gió lớn cấp 10 cũng thổi không tan. Tiếng Đường nói ra còn chính xác hơn Lâm Tùy An. Lăng Chi Nhan vẫn chưa nói rõ muốn điều tra vụ giết người liên hoàn, chỉ nói muốn tìm một người trở về Đại Lý Tự hiệp trợ điều tra. Tháp Tháp Nhĩ Can vừa nghe đến yêu cầu tìm người đã nhíu mày thật chặt. Lăng Tư Trực, không lừa ngươi nhé. Trong phường Phú Giáo này có 836 hộ, ít nhất hơn phần nửa đều phù hợp với yêu cầu của ngài. Vậy thì phải tìm từ đâu? Người chỉ cần cung cấp tư liệu hộ tịch chi tiết, phái người dẫn đường là được. Lăng Chi Nhan nói, trong sách và không có trong sách đều cần. Tháp Tháp Nhĩ Can đáp, ra lệnh Nha Lại đằng sau trở về lấy. Ánh mắt lướt qua mấy chiếc xe ngựa phía sau Lăng Chi Nhan, nắm chặt tay không lên tiếng, chọc mắt xoay tròn. Cận Nhược nhìn qua khe cửa sổ xe thì thầm, làm sao ta lại cứ cảm thấy cái tên Lý Chính này mặt mày như chuột ăn trộm thế nhỉ? Hoa Nhất Đường nói, Lý Chính là người quen thuộc nhất với tình hình Lý Phường, trong lời nói của hắn đều nghe ra sự từ chối, nhất định là có vấn đề. Cận Nhượng ánh mắt sáng lên, bế nhóc ăn mày lên đẩy cửa xe ra. Ta ra ngoài dạo một vòng. Cận Nhượng, Lâm Thủy An gọi hắn lại. Nhà hung thủ có thể còn có nữ quyến, có lẽ là đồng lõa. Cận Nhượng giật mình, gật gật đầu nhảy xuống xe. Hoa Nhất Đường và Phương Khắc đồng loạt nhìn Lâm Thủy An. Lâm Thủy An nói, trước kia tôi từng xem một vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn, hung thủ là một đôi vợ chồng, người vợ mang thai vì muốn giữ lại trái tim người chồng, đã dụ dỗ những cô nương trẻ tuổi về nhà, sau khi trượng phu ngoại tình lại giết chết luôn nữ tử. Mí mắt khô héo của Phương Khắc nhảy dựng lên, Hoa Nhất Đường hít sâu, đầu quạt rắc rắc gõ vào trán. Nữ tử sao? Phương Khắc im lặng một lát, từ trong dương gỗ lớn lấy ra 9 bình sứ nhỏ bịt kín bằng sáp đỏ, xếp hàng từng chữ. Lâm Tùy An sợ tới mức xoay mông lại, chèn chúc ngồi bên cạnh Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường rụt về phía góc xe, trừng mắt nhìn Vương huynh, trong những bình sứ này chẳng lẽ là lúc trước đi Bảo Xuyên Lăng và Loạn Táng Cương? Ấy, ta cắt một mảnh da nhỏ trên 9 cỗ thi thể kia, ngâm trong bình một đêm, bây giờ hẳn là đủ thời gian rồi. Phương Khắc rút nút chai ra, nhìn một chút lại ngửi ngửi, có mùi hoa thoang thoảng, có vị ngọt, các người có muốn ngửi thử không? Đầu Hoa Nhất Đường lắc như trống bỏi. Lâm Tùy An vốn còn rất tò mò chất lỏng trong bình sứ nhỏ kia là cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, vẫn không nên biết thì tốt hơn. Cảm giác của Phương Khắc hơi tiếc nuối, đóng nút chai lại nói, lúc trước khi nghiên cứu Xuân Cung Đồ phổ biến ở Đông Đô, trong vài quyển đều nhắc tới một loại son dưỡng bôi lên môi nữ tử, phấn nộn như cánh hoa, mùi thơm ngọt ngào, xúc cảm dịu dàng, giữ màu lâu dài, sử dụng lâu dài có tác dụng làm người trẻ lâu. Nghe nói là cống phẩm ở ngoại quốc, bởi vì được hoan nghênh lại đưa ra loại phấn tương tự, nhưng sau đó không biết vì sao loại son dưỡng da thần kỳ này đột nhiên biến mất. Thời gian biến mất ước chừng 5 năm trước. Phương Khang nhướng mày, cảm thấy rất quen phải không? Hoa Nhất Thường đáp, rất giống với vị thuốc mà ta tìm thấy trong hồ sơ, có thể giữ cho cá rau, rau củ tươi sống. Chẳng lẽ là cùng một loại nguyên liệu chế tạo? Loại son dưỡng này giá không hề rẻ. Nữ tử ở nhà dân chúng bình thường không mua nổi, cũng không dùng nổi. Phương Khắc lần lượt cất bình sứ vào dương gỗ lớn. Ta muốn đi phường Hồng Tiếu một chuyến. Thực sự là một hướng điều tra tốt, Lâm Tuệ An nói. Nếu loại son dưỡng này thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết, hoa khôi và kỹ nữ của phường Hồng Tiếu tất nhiên không tiếc tiền mua về. Nếu may mắn tìm được một ít hàng tồn kho thì nhất định đó là manh mối quan trọng. Phương huynh xin dừng bước. Hoa Nhất Đường chui đầu ra từ trong cửa sổ xe, lấy một bao vàng lá ném qua, dừng một chút, bảo trọng. Phương Khắc không hiểu sao lại trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường một cái, áo đỏ rời đi như gió. Lâm Tùy An liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường dùng quạt vỗ ngực, thở dài như ông già. Ây, Phương huynh vào nơi mạo hiểm, lại không giỏi ăn nói, lần này đi một mình chỉ e là dây vào miệng cọp. Hoa Mỗ thật sự rất lo lắng. Thật là lo lắng mà. Hay, chắc tôi tin anh đấy. Làm như tôi vừa rồi không thấy anh cười trộm ấy. Nếu không phải lúc này đang mệt mỏi thì tên này chỉ hận không thể đuổi theo để cười nhạo Phương Đại Phu nữa mà thôi. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, Lâm Tùy An tưởng tượng ra hình ảnh Phương Khắc bày cái mặt than kia rồi bị một đám kỹ nhân xinh đẹp vây quanh. Nàng cũng rất muốn đi hóng hớt. Nhan lại Tháp Tháp Nhị Can phái ra ngoài đã trở về, mang về hai dương quyền trục hộ tịch. Một dương căn cứ theo yêu cầu của Lăng Chi Nhan lựa chọn ra nghi phạm cần điều tra. Trong nhà có nam tử với độ tuổi tương ứng, làm kinh doanh, có thuyền có xe, trạch viện lớn, tổng cộng có hơn 300 hộ. Số lượng khổng lồ như vậy không biết phải điều tra đến khi nào. Một dương khác là ngoại trừ hiểm nghi tạm thời, nam đinh trong nhà quanh năm ở bên ngoài, chỉ có nữ quyến và con cái chủ nhân ở bên ngoài kinh doanh, để lại cha già, còn có hơn 10 hộ không có ai ở nhà, cần đến Tết đều về quê thăm thân thích. Lăng Chi Nhan lên xe đơn giản thương lượng với Hoa Nhất Đường một chút, lập ra phương hướng và tuyến đường điều tra, sau đó lại dẫn nhân mã vội vàng xuất phát. Lâm Tùy An vốn định cũng đi theo, Hoa Nhất Đường kéo nàng lại, nhìn về phía Lý Chính bên ngoài. Tháp Tháp Nhĩ Can về ngoài rất phối hợp với đại lý tử, phái hết thủ hạ bao gồm hai gã nha lại và bốn gã bất đương cho Lăng Chi Nhan, nhưng bản thân thì lại từ chối đi theo, lấy lý do là còn có việc quan trọng trong người nên chưa đi theo được. Đợi đoàn nhân mã của đại lý tự vừa rời khỏi, hắn đã vội tránh khỏi đám người, chui vào trong ngõ nhỏ bên cạnh cửa phường. Lâm Tùy An nháy mắt với Hoa Nhất Đường, chui ra khỏi xe ngựa, lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau. Tháp Tháp Nhị Can chạy một mạch, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát vô cùng cẩn thận. Ở trong con hẻm nhỏ hẹp, rẽ trái rẽ phải, Lâm Tùy An không dám đi theo quá gần, lại không dám quá xa, đuổi theo có hơi vất vả. Ở trong ngõ nhỏ xoắn xuýt vài vòng rồi ra ngoài, mắt thấy Tháp Tháp Nhị Can đi vào một trạch viện, cũng không tiện đuổi theo, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài cửa. Thời gian qua chưa đến nửa khắc, cửa viện đã mở ra, 5-6 người đàn ông mặc bộ đồ người Hồ đi ra, ai nấy đều đội mũ nỉ lớn khom lưng, vù một cái đã tản ra, chạy theo các hướng khác nhau, khiến Lâm Tùy An trở tay không kịp. Đang rồi dám xem nên đuổi theo người nào, trong góc đột nhiên xuất hiện mấy bóng người đi theo. Có một bóng lưng hơi quen mắt, Lâm Tùy An nhận ra là Thiên Khu trong Thất Tinh, là người của Tịnh Môn. Lâm Tùy An yên tâm suy nghĩ một hồi, ở tại chỗ không nhúc nhích, tiếp tục canh giữ. Lại qua một khắc, trong viện lại xuất hiện một người mặc trường bào đường phục, đội nón, mang một đôi giày da dê có đế. Lâm Tùy An nhận ra là giày của Tháp Tháp Nhị Can, chợt mừng rỡ. Hành vi của người này càng kỳ lạ, chứng tỏ vấn đề của hắn càng lớn. Ước chừng là thấy mình đã an toàn, tốc độ đi của Tháp Tháp Nhị Can cũng khoan thai không ít, khiêm tốn đi lẫn vào trong dòng người. Bốn con đường chính của phường Phú Giáo giao nhau theo hình cái giếng, bên trong xen kẽ một số con hẻm nhỏ. Tháp Tháp Nhị Can dường như đã có ý định từ trước, thường xuyên chuyển tuyến đường đi, khi nam lúc bắc, rẽ đông rẽ tây, một đường đi thẳng tới, không đụng phải bất cứ một nha quan đại lý tự nào. Chắc hẳn là bất lương hắn phái đi, cố ý để lại khoảng trống cho hắn. Khoảng một phút sau, Tháp Tháp Nhị Can đến trước cổng một ngôi nhà ở khu đông phường Phú Giáo. Tòa nhà này là mặt tiền nhỏ hiếm có ở phường Phú Giáo, một cánh cửa gỗ sơn đen, không có thu đá canh cửa, tường viện cao chót vót. Trong viện trồng cây xanh tươi tốt, tán cây cao lớn vươn ra mặt tường, che khuất bóng dáng của nửa con đường. Trong lá cây xen lẫn vài đóa hoa nhỏ màu trắng. Tháp Tháp gõ cửa bốn cái, ba ngắn một dài, lại tiến đến trước cửa thấp giọng nói một câu gì đó. Cửa gỗ cạch một tiếng mở ra một khe hở, hắn lắc mình chen vào, Cánh cửa lặng yên không một tiếng động đóng lại. Lâm Tùy An nhìn xung quanh, nơi này vị trí hẻo lánh, hầu như không có người đi bộ. Sợ cơ hội mất đi thì không đến nữa, tu người trèo lên đầu tường, nhảy lên cây dương trong viện, ngồi xổm trên thân cây quan sát tòa nhà này. Đây là một viện có ba cửa, liếc mắt nhìn ít nhất có hơn 20 gian xương phòng lớn nhỏ. Vừa rồi Tháp Tháp Nhĩ Can vào bằng cửa sau, phía trước hẳn là còn có cửa chính hướng về phía sảnh chính. Chủ nhân của căn vườn ước chừng là một người phong nhã, còn xây dựng một hậu viên tào nhã, cây cối, hoa cỏ, hồ đá, đầm nước đầy đủ. Vườn cây yên lặng có hơi quái dị. Lâm Tùy An ở trên cây nhìn nửa ngày nhưng không thấy ai cả. Tháp Tháp không biết đã đi đâu, có lẽ là dọc theo hành lang trong vườn đi tiền viện, hoặc có lẽ là vào gian xương phòng nào đó. Đến cũng đã đến rồi, không đi một vòng xem thử thì hình như có hơi thiệt thòi. Lâm Tùy An nhảy xuống cây, xoay người nhảy lên hồ đá, mượn lực trèo lên nóc hành lang. Hành lang của khu vườn này được xây dựng rất cầu kỳ, hình chữ hồi hai tầng, cơ hồ có thể đến tất cả các nơi trong viện. Lâm Tùy An bước xuống ngựa, bước chân nhón khẽ, giống như một lá cây bị gió thổi bay lên nóc hành lang. Trước tiên đi dạo một vòng ở hậu viên, lại đi vào trung viên, lại đi tiền viên, tất cả xương phòng đều quét một lần, một vòng xoay xuống, đừng nói người, ngay cả quỷ cũng không nhìn thấy. Không khỏi có hơi buồn bực, không nhìn thấy những người khác thì thôi, nhưng Tháp Tháp Nhĩ Can dường như cũng đã bốc hơi khỏi trái đất. Lúc này đây, Lâm Tùy An cũng hơi hoài niệm điện thoại di động, nếu lúc này có thể gọi điện thoại cho Cận Nhược bảo hắn tới tiếp ứng. Đột nhiên, Lâm Tùy An chợt nhớ tới điều gì đó, nhớ tới vụ án giết người liên hoàn ở Dương Đô. Lúc ấy, thông qua hai mật đạo liên hoàn mới tìm được hiện trường giết người. Chẳng lẽ khu vườn này cũng là vì che mắt người khác mà dựng lên, bên trong ẩn giấu mật đạo dẫn tới nơi khác? Lâm Tùy An càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lập tức nhảy xuống hành lang đi dạo xung quanh. Quả nhiên phát hiện một vài dấu chân bên ngoài xương phòng trung viên, hướng chỉ thẳng vào tiền đường. Đuổi theo dấu chân đi tới trước chính đường của tiền viện, mặt đất đá đổi thành sàn gỗ, không có nhãn lực và khả năng nhận dấu chân như Cận Nhược. Lâm Thủy An gãi đầu, trong lòng hơi nhụt chí. Quả nhiên, chuyện chuyên nghiệp vẫn cần dân chuyên nghiệp đến làm. Loại kỹ thuật theo dõi có độ khó cao này, nàng thật sự là tìm hiểu không được. Ai ngờ đúng lúc này, phía sau phát ra một tiếng rắc rắc, chính đường đóng chặt cửa lớn đột nhiên mở ra. Tháp Tháp Nhĩ Can xông ra, miệng ô u oa không biết là kêu cái gì. Phía sau đi theo một đám người khiêng dương, gánh bao tải, là một đám người có người hồ, có người đường, nhưng nhiều hơn cả là người Ba Tư. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, không thể tin vào mắt mình. Tháp Tháp Nhĩ Can hoàn toàn khiến nàng choáng váng. Gió thổi qua, cửa gỗ lớn chính đường cách một tiếng, Tháp Tháp Nhĩ Can đột nhiên cao giọng hét lên: "Ả ta là người của quan phủ, bắt lấy ả!" Lâm Tùy An cắn răng cười, thiên tịnh trong tay bay ra. Ôi chao, xui xẻo lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp phải phận xui to đùng rồi. Chương 103: Dây vào loại người này thì chỉ có phiền phức. Tháp Tháp Nhĩ Can cảm thấy mình đã chết. 18 người đi theo hắn đều là cao thủ có danh có tiếng trên giang hồ. Hoa hồng mỗi người mỗi tháng đều phải tiêu phí 3 quan tiền. Tục ngữ nói dưỡng binh ngàn ngày, dụng binh một chốc. Tiền này tiêu rất đáng giá. Cho tới nay hắn vẫn cảm thấy quả thực là như thế. Phàm có người nào ngáng đường, điều tra, tìm hiểu đều bị những người này xử lý thỏa đáng. Cho nên khi nhìn thấy trong viện chỉ có một tiểu cô nương gầy yếu, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đụng phải vận may. 18 gã cao thủ đối phó một tiểu nương tử, vậy chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại đá trúng sắt thép. Lời hắn còn chưa dứt, tiểu nương tử kia lại giống như một cơn bão màu đen cuốn qua bả vai gã, mở vỏ đao, đào phòng rung động, ầm một cái đã đánh bay 8 người bên trái, lại ầm một cái đánh bay 10 người bên phải. Tháp Tháp Nhĩ Can chỉ thấy trên chiến trường mới có công kích khủng bố như vậy. Trảm mã đao dài 6 thước, rộng 1 thước rưỡi, nặng tới 60 cân, cần 3 gã tinh binh trẻ tuổi cường tráng mới có thể khống chế. Thế nhưng đao của tiểu nương tử này chỉ dài có 2 thước, thậm chí còn chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng lại có khí thế quét sạch thiên quân. Đấy không phải là quỷ thì là cái gì? Không ai kịp thét lên chói tai, cũng không có ai chạy trốn, bởi vì căn bản là không kịp. Tháp Tháp Nhĩ Can chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn kinh hãi quay đầu, nhìn thấy tiểu nương tử kia đứng ở trong thi thể nằm ngổn ngang, một tay cầm đoạn đao, vỏ đao lắc lắc bả vai, giống như công kích, nhưng cuồng phong bão táp vừa rồi chỉ là buông lỏng gân cốt. Nàng nhướng nửa mặt mày, cười cười giống như một con trồn bắt được gà. Lý Chính đại nhân, Người chạy gì thế? Có phải đã làm chuyện gì chột dạ hay không? Ánh mắt nàng chợt sắc lẹm, là giết người hay là giấu xác? Máu toàn thân Tháp Tháp Nhĩ Can nhảy dựng lên, bên tai ù ù, căn bản không nghe rõ lời của tiểu nương tử. Trong đầu chỉ còn lại một tiếng hét chói tai. Xong rồi, bị phát hiện rồi, tất cả đã kết thúc. Lâm Thủy An cảm thấy có gì đó sai sai. Tháp Tháp Nhĩ Can dường như bị nàng dọa sợ, hai đầu gối run rẩy không ngừng. Đột nhiên hắn quỳ xuống đất, râu ria cuộn thành vòng xù lên. Thế này hoàn toàn không phù hợp với chân dung tội phạm Hoa Nhất Đường tìm ra. Hung thủ là một người tàn nhẫn, tự phụ và cẩn thận, cho dù bị bắt được bây giờ cũng không nên phản ứng như vậy. Chẳng lẽ là tìm sai hướng rồi? Lâm Tùy An rút đao chém giường gỗ lớn dưới chân ra, để lộ ra một cái túi tiền thêu hoa. Cầm lấy mở một cái, bên trong thế mà lại là bánh trà, mùi thơm phương phức, ước chừng là thượng phẩm. Lại đâm thủng hai bao tải bên cạnh, có thứ hạt nhỏ màu trắng chảy ra. Lâm Tùy An lấy một nắm nhỏ, ngửi ngửi, dùng đầu lưỡi liếm một cái, thì ra là muối. Ai ngờ đúng lúc này, mặt đất truyền đến tiếng nổ ầm ầm, mấy làn khói dày đặc cuộn cuộn bay lên. Nhìn theo phương hướng và vị trí, đúng là trải rộng khắp phường Phú Giáo. Tháp Tháp Nhĩ Can nhảy dựng lên giống như bị điện giật, kéo từ bên hông ra một cái túi vải nhỏ, vung tay giải ra một nắm bột màu đỏ. Vừa đúng lúc có trận gió nổi lên, hay lắm, mùi hương khó chịu dập vào mũi, giống như có 100 tên Hoa Nhất Đường đeo đầy túi hương bên người vây quanh. Lâm Tùy An hắt hơi ba cái, nước mắt không khống chế được, tầm mắt trở nên mơ hồ. Nàng vội vàng lau hai cái, quay đầu lại nhìn thấy Tháp Tháp Nhĩ Can giống như chuột bị đốt đuôi, mông bốc khói chạy vù ra khỏi cửa lớn. Lâm Tùy An gần như là chân trước chân sau đuổi theo. Nàng đi từ cửa sau vào vườn, xông ra cửa mới, phát hiện cửa chính của khu vườn này nằm gần một con phố chính. Trên đường có không ít người đi đường, đối diện là một hộ gia đình đậu 4-5 chiếc xe bò, một chiếc xe ngựa, vài tên tiểu nhị đang di chuyển đồ đạc. Lúc này để bị khói dày đặc trên không trung hấp dẫn, dừng chân quan sát. Tháp Tháp Nhĩ Can rất nhanh bị người nhận ra. Có người hỏi có chuyện gì, Tháp Tháp Nhĩ Can không quan tâm kéo mấy người lại, chỉ về phía Lâm Tùy An hét những từ gì đó nghe chẳng hiểu. Tiếng hét vừa vang lên, mọi người lập tức cầm đồ đạc trong tay ném về phía Lâm Tùy An. Sọt, đòn gánh, cây cối, củ cải, lá rau thối, đất, không phải ám khí mà còn hơn cả ám khí. Lâm Tùy An còn chưa lau sạch thứ bột dính trên mặt, vừa thấy trận thế này lập tức đoán được Tháp Tháp Nhĩ Can la hét cái gì, trong lòng mắng một câu chó má. Cắm thiền tịnh ra sau thắt lưng, thân thể dán sát đất, chạy nhanh theo hình chữ S, lông tóc không hao tổn gì, tránh tất cả chướng ngại vật, hét lớn: "Đại lý tự phá án, phàm là người cản trở xử lý theo luật." Tiếng hét này quả nhiên hữu dụng, tất cả mọi người dừng tay, lại còn có người chỉ hướng cho Lâm Tùy An: "Hắn chạy về phía bên kia." Lúc này đây, Tháp Tháp Nhĩ Can đã nhảy lên xe ngựa đối diện, đạp ngã xe phu, điên cuồng lái xe bỏ chạy. Người hầu chuyển hàng đuổi theo phía sau hét to. Lâm Tùy An chợt một tiếng, nàng nghiêng người dùng chưởng đập xuống đất, thân thể bay ngang lên, lật một vòng giữa không trung, rơi vào tường viện bên đường. Tường viện xây bằng đất nung, chỉ rộng một thước. Chân Lâm Tùy An xuất lực đạp đầu tường chạy thật nhanh. Lần thứ hai nàng bay lên trời, thân thể giống như cung tiễn, vừa kéo vừa bắn vừa thu lại, chỉ sau vài bước đã vững vàng rơi vào nóc xe ngựa của Tháp Tháp Nhĩ Can. Tháp Tháp Nhĩ Can quay đầu lại nhìn, hoảng sợ đến biến sắc, mạnh mẽ kéo dây cương, ngựa hí vang trời. Xe ngựa đi càng lúc càng nhanh. Lâm Tùy An nhanh tay lẹ mắt bám lấy nóc xe, thân thể vù một cái, nửa thân thể lơ lửng giữa không trung. Trong xe dầm một tiếng, truyền ra tiếng thét chói tai của nữ tử. Trong xe thế mà còn có người. Xe ngựa gần như không thể khống chế được, Tháp Tháp Nhĩ Can tự mình gây nghiệt cũng bị ném ra ngoài. Trong tay nắm chặt dây cương, nửa người bị kéo lê trên mặt đất, kêu thét giống như heo bị giết. Tình hình có vẻ không tốt lắm. Thắt lưng Lâm Tùy An dùng sức thu hồi hai chân lại, hai tay hai chân đồng thời dùng sức vững vàng cưỡi trên lưng ngựa đang nổi điên. Tay phải kéo dây cương lên trên, xách Tháp Tháp Nhĩ Can về lại xe ngựa. Tay trái túm lấy bờm ngựa kéo một cái, ngựa hí dài thê lương, vó trước rời khỏi mặt đất, lại nặng nề hạ xuống. Xe ngựa dừng lại, Tháp Tháp Nhĩ Can bị treo bên cạnh xe, quần dày đều bị mài mòn, lộ ra làn da máu thịt mơ hồ, bàn tay bị dây cương xiết ra vết máu, đau đớn nhìn Lâm Tùy An. Râu ria phủ đầy nước mắt nước mũi, đã sợ tới mức nói không nên lời. Nhìn dáng vẻ này của hắn, tám phần là hết sức chạy thoát rồi. Lâm Tùy An kéo dây cương trói hai tay Tháp Tháp Nhĩ Can lại, đẩy cửa xe ra. Gông xe ngựa có một tiểu nương tử đang rụt người lại, tuổi tác chừng 12-13, trong ngực ôm một cái hộp gỗ màu đỏ, khóc như mây như mưa, búi tóc hai chùm giống như trang phục của nha hoàn nhà Đường. Người không sao chứ? Lâm Tùy An hỏi. Tiểu nữ nương lắc đầu, đôi mắt giống như nho ngâm nước, sợ hãi nhìn Lâm Tùy An một cái, kinh hãi trợn to. Lâm Tùy An đưa tay đỡ nàng ra khỏi xe ngựa. Tiểu nữ nương sợ tới mức chân tay mềm nhũn, chân vừa chạm đất đã vội chạy xuống. Lâm Tùy An chỉ có thể vòng quanh eo nàng để cho nàng nửa treo trên người. Xung quanh có một đám người đứng xa xa, ai cũng không dám đến gần, chỉ đứng chỉ trỏ tháp tháp nhĩ can, hình như đều là người Ba Tư và người nước ngoài. Lâm Tùy An căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Sắc mặt tháp tháp nhĩ can càng lúc càng trắng, ước chừng có thể đoán được không phải là chuyện tốt gì. Đầu đường vội vàng chạy tới một đám người, chạy ở phía trước chính là tiểu nhị vừa mới phụ trách dỡ hàng, phía sau là một nữ tử ăn mặc thanh nhã, thân hình cao gầy, búi tóc cao, khoác khăn choàng màu xanh nhạt, bị một nha hoàn búi tóc khác đỡ lấy, loạng choạng chạy tới, giọng nói giống như chim hoàng oanh. Anh Đào, anh Đào, anh Đào, người đang ở đâu? Ôi ôi, anh Đào, người không sao chứ? Cô bé trong ngực Lâm Tùy An òa một tiếng khóc to, nhào tới dưới chân nữ tử. Nữ tử vội vàng đỡ lên, nhìn trái ngó phải một lượt, vành mắt đỏ lên. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Gia chủ, ta sợ quá, anh Đào cứ tưởng cả đời này cũng không gặp được gia chủ nữa. Nữ tử luống cuống tay chân lau nước mắt cho anh Đào, liếc mắt nhìn tháp tháp nhĩ can. Lý Chính, ngài ở đây là làm gì? Chẳng lẽ là tiền phần ta chưa nộp đủ hay sao? Vậy ngài cứ nói thẳng đi, cần gì phải làm khó tiểu nha hoàn nhà ta. Vẻ mặt tháp tháp nhĩ can giống như không thiết sống nữa, nhắm mắt lại. Tiền phần gì? Lâm Tùy An hỏi. Ánh mắt nữ tử rời về phía Lâm Tùy An. Ngũ quan của nàng rất bình thường, cho dù bôi phấn sắc sảo, vẽ hoa cúc, bôi son đỏ cũng chỉ có thể dùng từ bình thường không có gì lạ để hình dung. Chỉ có ánh mắt rất đặc biệt, ước chừng là có huyết thống người Hồ. Đồng tử có màu rất nhạt, ánh mắt lúng liếng, giống như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ. Lâm Tùy An bị nàng liếc một cái thôi mà tim đập đã chậm trễ nửa nhịp. Gia chủ, là vị nương tử này cứu ta, tiểu nương tử này rất lợi hại. Anh Đào thấp giọng nói. Nữ tử lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, mím môi mỉm cười cúi người hành lễ. Đa tạ nương tử cứu anh Đào nhà ta. Ta là Nhu Thiên Nhi, không biết nương tử xưng hô như thế nào? Ta họ Lâm. Lâm Tùy An quan sát thân hình Nhu Thiên Nhi, dáng vẻ của nàng rất xinh đẹp, cổ thon dài, eo thẳng tắp, hiển nhiên trải qua huấn luyện lễ nghi đặc thù, chỉ là tiện tay giúp đỡ, không cần khách khí. Nhu Thiên Nhi lại liếc mắt nhìn tháp tháp nhĩ can, dường như hiểu được chuyện gì đó, di chuyển bước dài tiến đến bên cạnh Lâm Tùy An, lại thi lễ. Dám hỏi vị Lâm nương tử này, Lý Chính phạm phải chuyện gì sao? Lúc nói chuyện, nàng lại dùng ánh mắt dịu dàng liếc Lâm Tùy An một cái. Lâm Tùy An hô hấp hơi chậm lại, lông tơ sau lưng dựng đứng cả lên. Nhưng vào đúng lúc này, một chiếc quạt ngọc từ trên trời giáng xuống, dầm một tiếng nện lên đầu Nhu Thiên Nhi. Nhu Thiên Nhi hét lên một tiếng, ôm đầu lui ra. Lâm Tùy An phản xạ có điều kiện giơ tay lên đỡ lấy quạt, quay đầu lại. Lăng Chi Nhan sải bước đi tới, phía sau là Minh Thứ, Minh Phong. Gương mặt ba người đều tối đen như mực, giống như bị than nướng, hoàn toàn trái ngược với ba người bọn họ. Áo bào của Hoa Nhất Đường trắng đến tỏa sáng, mặt mày tuấn lệ sắc bén khác thường, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, nhìn cực kỳ rực rỡ. Hắn đi rất nhanh, áo dài tung bay, giống như có cơn gió thổi qua, cầm lấy quạt trong tay Lâm Tùy An, ngăn Lâm Tùy An ở phía sau, nửa híp mắt quét Nhu Thiên Nhi một vòng từ trên xuống dưới. Nhu Thiên Nhi cúi đầu rũ mắt, rụt rè lùi lại thêm hai bước. Lăng Chi Nhan nhìn xung quanh cất giọng nói. Lý Chính phường Phú Giáo, tháp tháp nhĩ can buôn bán trái phép trên địa bàn phường Phú Giáo, chứng cứ xác thực. Dân chúng xung quanh hóng hớt như bùng nổ, tiếp đó là đủ các loại ngôn ngữ ồn ào vang lên. Lâm Tùy An kinh ngạc chọc chọc Hoa Nhất Đường. Buôn lậu à? Hoa Nhất Đường nhìn chằm chằm Nhu Thiên Nhi, miệng trả lời Lâm Tùy An, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Hay lắm, vụ án muốn điều tra thì không tra ra được, lại phá một vụ án hoàn toàn chẳng ngờ tới. Thế này là xui xẻo hay là may mắn đây? Hoa Nhất Đường đột nhiên khịt khịt mũi. Mùi gì vậy? Lâm Tùy An xấu hổ. Tháp tháp nhĩ ca lúc chạy trốn có rắc phấn thơm, ta không cẩn thận nên dính chút chút. Ánh mắt Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng rời đến trên người Nhu Thiên Nhi, lông mày nhíu chặt, giơ quạt lên huýt sáo với Lâm Tùy An. Người Ba Tư rõ nhất là bột phấn nhất, sao lại mang bột phấn kém chất lượng như vậy, trở về phải rửa cho thật kỹ. Lâm Tùy An hắt hơi một cái. Lăng Chi Nhan nói, phàm là người biết được manh mối tội trạng bất hợp pháp của Tháp Tháp Nhị Can đều có thể báo cáo lên đại lý tử, một khi điều tra luận công hành thưởng. Cả con phố đột nhiên yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau dường như không nghe hiểu, lại giống như bị dọa cho choáng váng. Nhu Thiên Nhi tiến lên một bước, giọng nói chim hoàng oanh như hát, vị quan gia này nói thật sao? Lăng Chi Nhan gật đầu, là thật. Hốc mắt Nhu Thiên Nhi đỏ lên, kinh ngạc rơi lệ, nước mắt trong suốt, giọng bỏ đi sự mềm mại, trở nên vô cùng sắc nhọn. Tháp Tháp Nhĩ Can ức hiếp dân chúng, tư thu thuế đầu người, chúng ta khổ không thể tả, cầu xin quan gia làm chủ cho chúng ta. Lăng Chi Nhan kinh hãi, lời này là thật sao? Tiểu nhị nha hoàn phía sau Nhu Thiên Nhi đồng loạt quỳ xuống đất. Ngay sau đó, dân chúng cả con phố cũng đều quỳ xuống. Lúc này đây bọn họ không nói tiếng Phiên, cũng không phải tiếng Ba Tư, mà là tiếng Đường. Tháp Tháp Nhĩ Can ỷ vào thân phận Lý Chính khi nam bá nữ, Tháp Tháp Nhĩ Can nuôi một đám người tự xưng là thập bát la hán, nếu ai lên cáo trạng sẽ bị đánh cho một trận, còn có thể sẽ bị trục xuất khỏi phường phú giáo. Tháp Tháp Nhĩ Can và quan sở lệnh chợ Nam, chợ Bắc, chợ Tây đều có giao tình, nhất là họ Thôi ở chợ Nam, họ xưng huynh gọi đệ với nhau, nếu ai phản kháng hắn thì sẽ bị trục xuất ra khỏi ba thành lớn, đến việc kinh doanh cũng không thể làm được. Chúng ta rời quê hương là vì cái gì? Còn không phải là vì chúng ta còn phải nuôi sống một nhà già trẻ hay sao? Chúng ta đấu không lại hắn. Lăng Chi Nhan hỏi, vì sao không tố lên kinh triệu phủ? Chúng ta đã đi rồi, nhưng mà đều vô dụng. Kinh triệu phủ nói chuyện của người Phiên bọn họ quản không được, kêu cho chúng ta đi tìm Hồng Lư Tự. Nhưng Hồng Lư Tự lại nói, chúng ta đã ở Đường Quốc lâu năm, có hộ tịch nhà Đường không thuộc quản lý của bọn họ, kêu chúng ta đi tìm kinh triệu phủ. Tháp Tháp Nhĩ Can có người ở chùa Hồng Lư, họ thông đồng với nhau muốn bắt nạt người nước ngoài của chúng ta. Kinh triệu phủ chắc chắn đã nhận tiền của hắn. Quan gia đại lý tự, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Lâm Tùy An nghe thấy thì cực kỳ kinh ngạc. Đường Đường là Đông Đô, đứng đầu năm đô thành lớn, trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của nhà Đường, chỉ là một Lý Chính còn con, thậm chí ngay cả chức quan đứng đắn cũng không có, lại dám một tay che trời như vậy không kiêng nể gì. Hoa Nhất Đường hừ hừ, dưới chân đèn tối. Lăng Chi Nhan sai người chó chặt Tháp Tháp Nhĩ Can. Minh Thứ hỏi Lâm Tùy An phương hướng, dẫn người đến căn nhà trống kia, không bao lâu đã kéo hơn 10 tay đấm ngất xỉu trở lại. Dân chúng nhìn thấy 18 la hán ngày thường tác oai tác quái đều bị đánh thành đầu heo thì đồng loạt hoan hô, bao gồm cả Nhu Thiên Nhi. Đông đảo cư dân Ba Tư xếp hàng dài theo Lăng Chi Nhan đến đại lý tự làm chứng trước khi đi. Nhu Thiên Nhi còn dẫn anh Đào đến thi lễ với Lâm Tùy An. Lâm Tùy An nhìn theo bóng lưng của nàng, cảm thấy trong lòng quái lạ, nhưng cụ thể có gì lạ lại nói không nên lời. Nữ nhân kia có mưu đồ bất chính với nàng sao? Hoa Nhất Đường toát ra một câu. Gì cơ? Biểu cảm của Hoa Nhất Đường không được tự nhiên lắm, hắng giọng. Có nam nhân thích nam nhân, đồng thời cũng có nữ nhân thích nữ nhân, hơn nữa rất thích nữ nương anh Vũ anh Tuấn như nàng. Lâm Tùy An phì cười. Hoa Nhất Đường nóng nảy, ta nói thật, nàng đừng xem thường loại nữ nhân này, nếu bị các nàng theo đuổi nhất định sẽ rất phiền toái. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười, xua tay liên tục nói, vụ án Trầm Thi điều tra thế nào rồi? Hoa Nhất Đường lắc đầu, Tháp Tháp Nhĩ Can bị yểm hộ cho căn nhà hắn tích chữ muối, tự tiện sửa đổi sổ hộ tịch phường phú giáo, rất nhiều thông tin hộ tịch đều sai, không đáng tin cũng không dùng được. Cận Nhược đâu? Khi Tịnh Môn đưa đến địa chỉ kho muối lâu của Tháp Tháp Nhĩ Can, nói Cận Nhược đi điều tra một khu vườn, sau đó thì không có tin tức gì nữa. Một khu vườn? Khu vườn nào? Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, hỏi địa chỉ của tất cả kho tư nhân của Hoa Nhất Đường. Quay đầu bỏ đi, Hoa Nhất Đường bước nhanh đuổi theo. Đi đâu vậy? Tháp Tháp Nhĩ Can ban đầu đi vào một tòa nhà không ở trong những địa chỉ này, hẳn là một chỗ ra ám hiệu. Ta trước đây từng gặp người Tịnh Môn đang theo dõi gần đó, nên đi xem thử. Căn nhà kia nằm ở khu Nam phường Phú Giáo. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường xuất phát từ khu Đông, đi chừng 3 khắc đồng hồ. Dọc theo đường đi, Lâm Tùy An trắng trợn khoe khoang thiệt tịch, lại không có một đệ tử Tịnh Môn nào đến tiếp ứng. Trong lòng Lâm Tùy An dâng lên dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Cận Nhược và Tịnh Môn bị chuyện gì cản trở sao? Mặt ngoài tòa nhà vẫn như cũ, cánh cửa đóng chặt, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không thấy người của Tịnh Môn. Vì để cẩn thận, Lâm Tùy An trước tiên trèo tường vào vườn, đơn giản đi một vòng sau mới vào sân. Kết cấu như nhà ở bình thường, không có gì đặc biệt. Nàng mở cửa và Hoa Nhất Đường cùng đi vào. mỗi phòng đều lục soát một lượt. Giống như Lâm Tùy An phỏng đoán, nơi này hẳn là một điểm liên lạc. Các phòng đều có dấu hiệu sinh hoạt, bày chăn đơn giản, quần áo nổi niêu, có thể nhìn ra mọi người đều đi rất vội vàng, đồ đạc bên người không mang theo, nước trong bình vẫn còn ấm. Lâm Tùy An ở bên trái nhị viện phát hiện mấy đôi giày da trâu đáy mỏng. Nhờ tới cách ăn mặc của 18 gã La Hán nàng đập trước đó, phòng đoán nơi này là nơi các tay đấm thường ngày đặt chân. Trong sương phòng chính của nhị viện phát hiện quần áo Tháp Tháp Nhĩ Can đã thay trước đó, còn có một đôi giày da dính bùn lầy lội, không để lại gì cả. Lâm Tùy An lẩm bẩm. Nàng nói là đám người Tháp Tháp Nhĩ Can đột nhiên xuất hiện từ trong phòng, vừa khéo bị nàng bắt gặp sao? Hoa Nhất Đường hỏi. Lâm Tùy An gật đầu, hẳn là có mật đạo hoặc là mật thất nào đó. Trạch viện tích trữ muối tư nhân cũng có mật thất, xem ra Tháp Tháp Nhĩ Can có tình cảm đặc biệt với việc xây mật thất. Hoa Nhất Đường đi vòng quanh phòng hai vòng, sờ soạng tất cả bài trí trong phòng một lần. Lâm Tùy An biết hắn đang tìm cơ quan mật thất, cũng giúp di chuyển bàn, đẩy giường, xoay chuyển bát đĩa trên bàn, thậm chí ngay cả gạch nhô lên trên tường cũng không buông tha. Tuy nhiên không tìm thấy được cơ quan nào. Ôi chao, mấy chuyện phiền toái dày vò như tìm cơ quan đồ chỉ thích hợp cho Cận Nhược thôi. Hoa Nhất Đường thở dài, cầm lấy một cái chén sứ từ trên bàn đặt trên tường, lỗ tai dán vào đáy chén, tay kia gõ gõ tường. Lâm Tùy An học dáng vẻ của hắn cũng đặt một cái chén, gõ nửa ngày cũng không nghe ra thứ gì, trong lòng hơi nóng nảy. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay, không bằng đi ra ngoài liên lạc đệ tử Tịnh Môn hỗ trợ. Có rồi. Hoa Nhất Đường lui về phía sau vài bước. Nơi này và nơi kia không giống nhau, nhất định là có gì đó rồi. Lâm Tùy An chợt có tinh thần, rút đao ra khỏi vỏ, xoạt xoạt hai đao, đạp một cước, tường sụp đổ lộ ra một thông đạo đen nhánh. Hoa Nhất Đường lấy trong tay áo ra một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà, nhe răng cười với nàng. Đi. Mật đạo rất thấp, chỉ có thể khom lưng đi về phía trước, càng đi càng hẹp, lúc đầu còn có thể đi hai người song song về phía trước, lúc sau chỉ cho phép một người. Lâm Tùy An giơ dạ minh châu phía trước mở đường, Hoa Nhất Đường đi theo phía sau, đầu tiên là một tay túm tay áo nàng, sau đó biến thành hai tay, sau đó dường như chỉ túm tay áo thôi cũng không thể trấn an túi mật yếu đuối bất lực của hắn, đổi thành hai tay túm lấy thắt lưng Lâm Tùy An. Trong cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hừ hừ trầm thấp, giống như một con thú bị kinh hãi quá độ. Nếu bây giờ có gương, Lâm Tùy An chắc chắn có thể nhìn thấy mắt mình sắp lật lên trời. Kiên trì kéo cái tên ngáng đường này gian nan đi về phía trước, dần dần mật đạo phía trước lại trở nên rộng hơn, đỉnh đầu mơ hồ lộ ra ánh sáng. Lâm Tùy An cất kỹ dạ minh châu, ý bảo Hoa Nhất Đường trốn về phía sau. Giờ thiên tịnh mạnh mẽ đâm lên trên, ào một tiếng, dường như đụng nát thứ gì đó. Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, đột nhiên có một thanh đao ngược sáng, thẳng tắp, đâm thẳng vào đỉnh đầu Lâm Tùy An. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, cổ tay phải Lâm Tùy An vặn một cái, thiên tịnh rung lên, lưỡi đao đâm xuống quấn một chỗ, ngăn chặn thế đao, mũi đao cách xương gò má của Lâm Tùy An chỉ có một tấc. Tay trái Lâm Tùy An nắm lấy lưỡi đao bẻ gãy một tiếng, chân đạp đất, cả người giống như dao long ra biển thoát ra khỏi mặt đạo. Thiên tịnh xuất khỏi vỏ, ánh sáng xanh chói mắt xé rách không khí, nằm ngang trên cổ một người. Nam tử giơ đoạn đao lên, mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ xuống thiên tịnh. Là ta, đừng động thủ. Lâm Tùy An híp mắt. Đinh trưởng lão. Đúng, chính là ta. Đông đô Tịnh Môn thập trưởng lão Đinh Khôn dùng hai đầu ngón tay cẩn thận nắm lấy thiên tịnh, từng tấc rời khỏi cổ. Lâm đương tử, sao ngài tìm được đến đây? Lâm Tùy An lúc này mới phát hiện vị trí nàng đang đứng là một vườn hoa bỏ hoang. Cỏ hoang mọc cao hơn cả đầu người, xung quanh là những tảng đá có tạo hình khác nhau rải rác. Vị trí nàng đi ra là một cái giếng khô, cách đó không xa có thể nhìn thấy mấy người thiên khu vùng đào khuấy động bụi cỏ, dường như đang lo lắng tìm kiếm gì đó. Lâm Tùy An, nàng không sao chứ? Lâm Tùy An, cứt chó, người bên ngoài nghe đây cho ta, nếu đụng đến một sợi tóc của Lâm Tùy An nhà ta, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiếng gầm của Hoa Nhất Đường bị hồi âm dưới giếng khô phóng đại gấp mấy lần, đình tài nhức óc, khí thế kinh người, dẫn 7 người thiên khu tới. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tùy An thì mừng rỡ quá đỗi, đồng loạt ôm quyền. Lâm đương tử, ngài tới là tốt rồi. Chuyện gì vậy? Tại sao Tịnh Môn đột nhiên lại mất liên lạc? Miệng Lâm Tùy An hỏi, tay cũng không nhàn rỗi, khom lưng đưa tay thò vào giếng khô. Đưa tay đây, ta kéo ngươi ra. Nàng nắm lấy cổ tay Hoa Nhất Đường kéo lên khỏi miệng giếng. Hoa Nhất Đường thét chói tai bay ra khỏi giếng khô, áo dài trên không như hoa nở rộ, lại thét chói tai nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thấy rõ đám người đứng xung quanh, vội vàng mở quạt bày ra tạo hình thế ngoại cao nhân. Đám người Đinh Khôn Thiên Khu trợn mắt há hốc mồm nhìn. Lâm Tùy An vùi đất trên tay, nhìn chung quanh một vòng. Cận Nhược đâu? Mọi người liếc nhau một cái, thần sắc cực kỳ nặng nề. Biểu cảm Đinh Khôn rất đầu mè chắn. Thiếu môn chủ mất tích trong vườn này.